Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, anh hùng yến. Lên núi đường không chỉ một đầu, mà Tôn Hằng, thứ vô sinh bọn hắn hành tẩu đầu này đường núi khúc khuỷu tĩnh mịch. Hiển nhiên trạch hướng chủ đạo, có thể mảnh tay lắng nghe. Vẫn có thể nghe được nhỏ bé đánh nhau chết sống thanh âm từ đằng xa truyền đến. Xem ra, chủ đạo bên kia xác nhận có người đang xông cửa ải. Có thể được mời tới đây người, nghĩ đến cũng không kẻ yếu. Hai vị mời, nương theo lấy dẫn đường nam tử khom người một dẫn. Phía trước con đường gập lại, trước mắt đã là liễu ám hoa minh. Hiện ra một cái tọa lạc ở trong rừng rậm u tĩnh trang viên. Nơi này trận pháp hiển nhiên có áp chế, mê hoặc tiên thiên cảm giác năng lực. Trước đó, Tôn Hằng đúng là không thể sớm phát giác ở đây. Trang viên không nhỏ, người lại không nhiều. Ba người một mực đi tới hậu viện, cũng bất quá đụng phải 5-6 vị hạ nhân. Bất quá lấy Tôn Hằng nhãn lực, tự có thể nhìn ra. Những này hạ nhân đặt ở ngoại giới đều là đỉnh tiêm võ nghệ cao thủ. Bây giờ lại là thành cái này lục liễu sơn trang chủ nhân quét sạch viện lạc, quét dọn phòng ốc nô bộc. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đi theo nhìn khắp bốn phía. Trang viên ốc xá tọa lạc tinh tế, đi bộ ở giữa thỉnh thoảng có thể gặp thanh tùng dòng suối, kỳ hoa dị thạch. Tại cái này sinh cơ dâng trào bên trong, hoa cỏ cây cối cạnh tranh chấp huy, cũng là có một phen đặc biệt thú vị. Tôn Hằng đi qua địa phương không ít, có thể nếu bàn về chỗ ở thiết kế cao nhã, trang viên này thuộc về đệ nhất. Hậu viện, nặng mái hiên nhà chồng chất lầu, tinh xảo lịch sự tao nhã, mái cong nhẹ trương, có một loại lăng không muốn bay phiêu giật phong thái. Kỳ hoa dị thảo tô điểm trong đó, tự có một cỗ tiên gia khí tượng. Ha ha, ta liền biết, Tôn huynh đệ tất nhiên sẽ đến. Một cái thanh âm quen thuộc, từ hoa cỏ ở giữa truyền đến. Theo âm thanh nhìn lại, lại là trên mặt tang thương chi sắc Hạ Hầu Thắng. Lúc này hắn, hiếm thấy cũng không lưng vác cái kia thần bí quan tài đen. 2 năm không thấy. Hạ Hầu Thắng dung mạo chưa thay đổi, có thể trên thân khí tức lại là thay đổi lớn. Năm đó, vị này Thiên Thi Tông tông chủ, mặc dù khí tức mênh mông, sâu không thấy đáy, có thể da thịt cứng ngắc, sinh ra dị thối, toàn vẹn không giống một người sống. Có thể lúc này, diện mục biểu lộ tự nhiên linh động, một cỗ sinh động sinh cơ từ trong cơ thể nộ mơ hồ dục hiện. Hiển nhiên là thực lực đại tiến biểu hiện. Xem ra, tại 2 năm trước lần kia Uyên Sơn chi biến bên trong, Hạ Hầu Thắng cũng bị không ít chỗ tốt. Hắn cái này một thân tu vi, sợ là đã tới tiên thiên chi đỉnh, không kém gì Cửu Ấn Tông tông chủ Trương Tông Khẩu. Hạ Hầu tông chủ, chúc mừng chúc mừng. Các hạ đây là phản pháp quy chân, võ đạo đã đại thành a. Tôn Hằng mắt nhìn đối phương, trong lòng cũng không khỏi không cảm khái một tiếng. Hắn 2 năm này vẫn bận giải quyết trên thân dị biến, cùng thoát khỏi cấm linh hoàn hạn chế. Về mặt thực lực, ngược lại là tiến triển không lớn. Cũng chính là nhàn hạ thời điểm học được môn nhạc khí. Còn tính không tệ, Tôn huynh đệ khách khí, ta cái này thân năng lực, trong mắt người sợ là cũng không thể coi là cái gì. Hạ Hầu Thắng nhẹ lay động đầu lâu, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng bên hông trường đao, trên mặt biểu lộ không khỏi ngẩn ngơ. Sau một khắc, đôi mắt bên trong đã là hiện ra nồng đậm vẻ kinh nghi. Mặc dù Tôn Hằng trên người có một cái túi chữ vật, có thể vật này quá mức rõ ràng, thu lấy vật phẩm cực kỳ dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Vì vậy mà có nhiều thứ hắn cũng không thu nhập trong đó. Trong đó, tự nhiên bao quát sẽ bất cứ lúc nào lấy dùng thiên đao. Thiên đao kiểu dáng thường thường không có gì lạ, lại bị giấu tại trong vỏ đao, không chút nào thu hút. nhưng lại không thể gạt được Hạ Hầu Thắng ánh mắt. Chuôi này đao, hắn môi khẽ nhúc nhích, mắt mang kinh ngạc, trong đó còn có chút hiểu rõ. Khó trách hai năm này lại chưa từng nghe qua hắn tin tức. Hạ Hầu Thắng trong miệng hắn, tất nhiên là Thiên Đao Môn Tưởng Mạc Nhiên không thể nghi ngờ. Thiên đao bây giờ tại Tôn Hằng trên thân, Tưởng Mạc Nhiên năm đó ở Tuyệt Linh chi địa ra sao hạ tràng. Không hỏi hiển nhiên, từ đến đây nơi, Hạ Hầu Thắng nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, cũng không nhịn được lần nữa biến đổi. Hắn gần đây hai năm, thực lực đại tiến, lòng tin cũng theo đó một tăng. Thực lực đến hắn mức độ này, phóng nhãn thiên hạ, cũng lác đác không có mấy. Vì vậy mà coi như biết rõ Tôn Hằng thân có chân vũ thất kiếp kiếm khí, vẫn như cũ có thể mang theo cỗ thoải mái tự tin. Có thể thiên đao tại người, nói rõ Tôn Hằng giết Tưởng Mạc Nhiên, mà Tưởng Mạc Nhiên thực lực, liền xem như hiện tại hắn, cũng biết rõ tuyệt không phải nó đối thủ. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, thật có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Hạ Hầu Tông chủ, mà lúc này, Thứ Vô Sinh cũng hai mắt nhắm lại, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Hầu Thắng, chậm rãi nói, các hạ không phải là đương đại Thiên Thi Tông tông chủ Hạ Hầu Thắng. Không tệ, Hạ Hầu Thắng cũng quay đầu hướng phía Thứ Vô Sinh nhìn lại. Đôi mắt bên trong tinh quang khiêu động, mở miệng lần nữa, đã là mang theo cố cẩn thận, hoa trong gương. Trăng trong nước chi thân, hải thị thận lâu cảnh tượng, các hạ chẳng lẽ sinh tử môn môn chủ, Thứ Vô Sinh, hảo nhãn lực. Thứ Vô Sinh sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhịn không được nhẹ khen một tiếng, nghe nói Thiên Thi Tông truyền lại từ thượng cổ, mấy ngàn năm truyền thừa không dứt, hôm nay nhìn thấy, thật là may mắn, ngoại nhân chỉ biết sinh tử môn có chỉ xích thiên nhai. Thập bộ nhất sát hai môn tuyệt thế kỳ công, lại không biết còn có một môn núi tại hư vô mờ mịt trong phòng công tâm pháp. Đây mới là sinh tử môn căn bản. Công pháp này, liền lấy đương nhiên hoa trong gương, trăng trong nước, hải thị thận lâu chi ý. Hạ Hầu Thắng một câu chỉ ra hắn công pháp này đặc điểm. Tất nhiên là để cho hắn động dung, đồng dạng. Hạ Hầu Thắng đối Tôn Hằng thái độ, cũng làm cho Thứ Vô Sinh đối Tôn Hằng thực lực càng phát ra hiếu kỳ. Khách khí, đối mặt Thứ Vô Sinh, Hạ Hầu Thắng cũng là vô ý thức muốn rời xa. Sinh tử môn tổ tiên, tại hạ cũng là kính nể không thôi. Thứ môn chủ danh tiếng, càng là như sấm bên tai, còn như nhìn thấy Thứ Vô Sinh tôn dung. Sợ là không ai sẽ cảm thấy may mắn. Hai vị, hậu viện này ốc xá, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn sử dụng, như có cần, một mực nói một tiếng là đủ. Lúc này, vị kia dẫn đường nam tử hướng phía sau một hàng kia ốc xá xa xa chỉ một cái. Cũng không nói nhiều, khom người cáo từ, đợi cho đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau. Tôn Hằng mới quay đầu mở miệng, Hạ Hầu Tông chủ cũng bị thiếp mời. Tại hạ cũng không có cái này phúc phận, có thể đi lên nơi đây. Thế nhưng là trải qua tốt một phen đánh nhau chết sống. Hạ Hầu Thắng nhẹ lay động đầu lâu. Hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở giang hồ bên trong thanh danh lại cũng không thế nào vang dội. Sau đó lại hướng phía nơi xa một cái trúc đình chỉ một cái. Nói, hai vị kia mới được thiếp mời cao nhân. Hai người chuyển thân, cái kia trúc đình bay trọn, bên trên treo chuông gió. Luồng gió mát thổi qua lúc này liền có êm tai tiếng chuông quanh quẩn một chỗ. Tại cái kia trúc đình bên trong, đứng thẳng một nam một nữ. Hai người lẫn nhau gắn bó, đều là tướng mạo tuyệt hảo hạng người. Trường sam váy ngắn tung bay, bốn mắt linh quang nội liễm, cùng cái này đình viện cảnh sắc, thiên địa chi ý tương hợp, lại là hai vị tu pháp người. Sơn giã tán tu hách liên vọng, văn nhân mộc đình, gặp qua hai vị bằng hữu. nguyên lai là Thiết Quan Sơn hai vị phu thê. Thứ Vô Sinh lập tức chắp tay, xem tới hai vị cũng là đến tranh cái kia trúc cơ đan. Thiết Quan Sơn, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đối với thiên hạ tu pháp người bên trong cao thủ biết. Có thể nơi này lại vừa lúc biết rõ. Lư Châu Thiết Quan Sơn, khoảng cách Đông Dương phủ không xa. Sơn chủ là một đôi phu phụ, nghe nói hai người đều là tán tu, lại được một quyển vô danh đạo thư, luyện một đôi thượng đẳng kiếm khí, song kiếm hợp bích ngự kiếm chi pháp, càng là danh chấn Lư Châu. Chúng ta tán tu, không so được trong triều có người, danh môn đại tông đệ tử, vì cái kia tìm đạo cơ hội, đành phải liều mạng một cái. Hách Liên Vọng tuy là tu pháp người, có thể đối mặt trước mắt ba người này, nhưng cũng cảm giác không tốt tự ngạo. Hạ Hầu Thắng thế nào đi lên, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, tự hỏi đơn đả độc đấu, hai người đều không phải nó đối thủ. Thứ Vô Sinh càng là từng có ám sát luyện khí viên mãn tiên sư hành động vĩ đại. Còn như cái kia Tôn Hằng, mặc dù thanh danh không hiện ra, bề ngoài xấu xí, có thể Hạ Hầu Thắng đối với hắn thái độ, vẻ sợ hãi lại là mơ hồ lớn hơn Thứ Vô Sinh. Một thân thực lực, tất nhiên cũng là thâm bất khả trắc. Mấy người lẫn nhau gặp qua, cũng không nói chuyện chi ý. Liền xem như Hạ Hầu Thắng cũng kinh ngạc tại Tôn Hằng thiên đao nơi tay. Không có dây dưa, ngay lập tức riêng phần mình chọn một chỗ phòng ở, đi vào nghỉ ngơi. Sau đó 5 ngày, Lục Liễu Sơn Trang nhân khí dần dần nhiều hơn. Hàng này ốc xá, liền một mạch có người vào ở. Trong đó liền bao quát đến từ thập tam thủy bạc bích ba thiên long mạnh nhị. Mặt khác, còn có không ít tu pháp người vào trang viên. Những người này phân tán các nơi, từng cái thần sắc lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, phối hợp vội vàng trên tay mình sự vật. Còn như Lục Liễu Sơn Trang chủ nhân, cho đến hôm nay, vẫn như cũ chưa từng lộ diện, lại có người đi lên. Trúc đình bên trong, Tôn Hằng buông xuống đánh đàn hai tay, hướng phía bên kia đi tới một người nhìn lại. Tại bên cạnh hắn, đứng thẳng một vị dáng người thướt tha, khuôn mặt kiều diễm nữ tử. Lúc này nghe vậy, điểm nhẹ đầu lâu, nói, tam tâm kiếm khách Ngụy Uy. Đến từ Trung Châu Huyền Lăng quận, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, một tay đoạt mệnh kiếm danh chấn một phương, hắn có thể lên đến cũng không kỳ quái. Hồng cô nương thật là hiểu biết rộng rãi. Tại hạ thụ giáo, Tôn Hằng nghiêng đầu, hướng phía bên cạnh người nhẹ nhàng gật đầu. Vị nữ tử này lai lịch cái gì? Mọi người chỉ biết họ Hồng, tình huống khác nhưng là hoàn toàn không biết. Cái kia sinh tử môn Thứ Vô Sinh tựa hồ biết chút ít cái gì. Lại đối nàng có chút kiêng kỵ, không muốn nói chuyện nhiều. Tôn tiên sinh khách khí. Hồng cô nương che miệng cười khẽ. Tiểu nữ tử điểm ấy kiến thức, tính toán cái gì. Ngược lại là tiên sinh vừa rồi khúc đàn, bi thương thê thê, chưa từng nghe qua, không biết ra sao phổ nhạc. Nàng này đối người khác ăn nói có ý tứ, có thể đối cầm nghệ cao siêu Tôn Hằng, lại là lúc nào cũng triển lộ kinh ngạc. Không chỉ là đối Tôn Hằng võ nghệ cao thâm mạt chắc, càng có đối với hắn khải đàn kỹ nghệ sợ hãi thán phục có thừa. Sở ca, Tôn Hằng cụp xuống đầu lâu, âm thanh mang phiêu hốt. Tại hạ cố hương từ khúc, hơi chút sửa chữa, làm trò hề cho thiên hạ. Tốt khúc, Hồng cô nương tố thủ vỗ nhẹ. Khen ngơi, mấy ngày nay có thể nghe nói tiên sinh chi nhạc, đã là chuyến đi này không tệ. Ngày khác có rảnh, không biết tiên sinh có thể đi Trung Châu Hồng Viên một chuyến. Tiểu nữ tử ổn thỏa quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Cổ tay nàng nhẹ rung, một viên ấn khắc lấy một cái màu đỏ ngọc bài, đã là lặng yên lơ lửng đến Tôn Hằng trước người. Nếu như tiểu nữ tử không tài, có thể dựa vào vật này truyền gọi Hồng Viên bên trong người. Hồng Viên, Tôn Hằng mắt lộ suy tư. Nơi này, hắn tựa hồ nghe những người khác nói tới. Keng, một cái to chiêng trống va chạm thanh âm. Phía trước viện vang lên. Anh hùng yến bắt đầu. Chư vị mời nhập tọa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.